Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng quên không hỏi ca ca ngày đó tìm Lâm Thiến đến tột cùng là muốn nói cái gì. Tại sao mọi chuyện lại ồn ào tới mức như vậy? Nhàn Nhàn à, nếu như anh sớm hiểu ra một chút, nhất định sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lòng của thân Tống Hạo thật là xúc động, cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh vẫn luôn mong chờ, vẫn luôn khát khao sẽ có một người thuần túy chỉ là yêu anh, mà không hề có một chút xíu vụ lợi nào ở trong tình cảm đó. Hiện tại vẫn còn chưa muộn mà, trừ phi anh chê em lớn tuổi, không còn hấp dẫn nữa. Cô cố ý cười lớn, dí dòm nói, muốn để cho anh thả lòng một chút. Nếu anh không muốn nói tới những chuyện kia, thì chắc là vì anh lo sợ cô lo lắng. Nếu đã như vậy cô sẽ phối hợp với anh, giả bộ như cái gì cũng không biết. Em lại nói lung tung cái gì vậy hả? Anh kéo cô nằm sát lại, cầm khẽ khẽ cọ trên mái tóc mềm mại của cô. Khi anh trở về, nhìn thấy em ngồi dưới đất ngủ say, mà trong tay vẽ ôm ảnh của anh Noãn là sao vậy chứ? Là thật sao? À, chắc có lẽ do ngày hôm qua, em không nhìn thấy Noãn Noãn nên nhớ con thôi. Ừ, Noãn Noãn ở nhà của ba mẹ, em lúc nào cũng có thể đến chơi với con mà. Ừ, hôm nay em cũng vừa đến đó, con bé mày mây chê quên mất cả trời đất đó. Hoàn Nhan nhích thêm vào trong lồng ngực của thân Tống Học, mặt áp sát vào lồng ngực, chợt nghe thấy tiếng tim đập của anh thùng thùng vọng tới. Anh yên lặng, cô cũng không nói gì. Sau đó rất nhanh, màn đêm đen đã bao trùm lấy không gian, anh chợt mở miệng. Nhàn Nhàn à, hay là tháng sau chúng ta cử hành hôn lễ đi. Tháng sau ư? Còn 17 ngày, trái tim Hoàn Nhan lập tức co rút lại. Cô nhớ tờ tập bệnh án xảy cột kia, nhớ tới những lời nói tuyệt tình của Tích Dung Dung đã lăng nhục và giễu cợt cô ra sao. Nhớ tới những lời nói, cô đã đối đáp với Tích Dung Dung như thế nào. Cô chợt đem tên Tống Hạo đẩy ra, nhưng lúc tách ra, cô mới nhận thấy mình luống cuống. Vừa ngẩng đầu, cô thấy trong mắt anh thoáng nét bi thương. Hoàn Nhan cảm thấy đau lòng không nói nên lời, đột nhiên vành mắt ửng đỏ. Cô nên nói thế nào với anh đây? Cô làm sao có thể mặt dày mày dạn ở bên cạnh anh đây? Cô cần phải làm gì để đối mặt với những áp lực mà người mẹ ruột thịt của anh gây ra? Cô nên làm thế nào để có thể vượt qua được sự áy náy và tự trách của bản thân mình đây? Em không bằng lòng ư? Em vẫn còn giận anh sao? Anh ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp của cô tràn ngập một nỗi đau thương. Động tác theo bản năng của cô khiến cho tim anh giống như bị một nhát dao nhẫn tâm đông vào vậy. Không, không phải như vậy. Hoàn Nhan lắc đầu cố nén nước mắt. Anh biết là em yêu anh, em muốn gả cho anh mà. Nhưng mà bây giờ... Anh cũng biết. Anh cũng biết trước nay em đều là người rất mẫn cảm. Anh cho em thêm một chút thời gian có được hay không? Em đã sắp điều chỉnh được rồi. 2 tháng. À không, 1 tháng. Có được hay không? Có thể kéo dài thêm được bao lâu thì hãy kéo thêm. Nếu chuyện cô đồng ý kết hôn đến tai Thích Dung Dung, sợ rằng đến cả bay chó sủa cũng không yên. Đúng vậy, bây giờ đang trong thời điểm nguy cấp, nếu làm cho anh bị phân tâm dẫn đến sai lầm thì sẽ ân hận cả đời. Được. Thoáng một cái anh liền nở nụ cười cầm lấy tay cô. Bất kể bao lâu anh cũng chờ em, nhưng mà không cho phép em rời bỏ anh. Nếu không kết hôn cũng không cho phép em rời bỏ anh. Em làm sao có thể rời bỏ được anh đây? Cô cười cố kìm lại nước mắt đang trực trào ra, ngẩng mặt hôn lên môi anh nói. Thần Táo Hạ à, em rất muốn cả đời này được ở cùng với anh. Em sẽ nhìn là cơ đời này sẽ ở bên cạnh anh, bởi vì anh chỉ đồng ý chấp nhận một mình em làm vợ của anh mà thôi. Anh hôn lại cô, khuôn mặt xinh đẹp như là tranh vẽ tràn ngập sự dịu dàng. Cho dù bất kể trời sập xuống, vùi lấp tất cả hay bị lâm vào cảnh khốn khó, anh cũng tuyệt đối không bao giờ buông tay cô ra nữa. Em hy vọng mình lại sinh thêm một đứa con. Hy vọng giữa hai chúng ta không có một cách nào cách trở. Em thật lại hy vọng. Hy vọng tất cả mọi chuyện phát sinh của ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ. Em đã hy vọng sau bao nhiêu năm, cuộc sống của em từ nay về sau đã có thể an tâm được nắm chặt tay anh, không cần lo lắng có người nào có thể đem anh ra bên ngoài. Thế nhưng tất cả đều là ảo tưởng. 5 năm trước em đã ảo tưởng, 5 năm sau em vẫn còn chìm đắm vào trong mộng. Cho tới bây giờ em thực sự mới hiểu ra mọi điều, mới thực sự hiểu ra rằng bất kể em cố gắng đến đâu, yêu anh đến đâu, mọi người đều nghĩ rằng em đã trèo cao, em không xứng với anh. Huống chi em chỉ sinh cho anh được một đứa con gái. Ở trong nhà họ Thân này, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có chuyện con gái được giữ quyền thừa kế. Em không thể nào, không bao giờ từ bỏ được địa vị là vợ của anh, chắp tay nhường lại vị trí ấy cho người con gái khác. Em không thể nào mang người đàn ông em yêu nhưng lại cho bất cứ ai cả. Em biết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net